1107, lộn xộn, sắp phát khởi. Rối loạn, vùng thế giới này triệt để rối loạn, này đại tranh thế gian bí mật lan truyền tốc độ, rất xa vượt quá Ngọc Độc Tú cùng Phù Diêu đám người dự liệu, đại tranh thế gian tính tàn khốc đã từ từ hiển lộ ra. Nhưng bằng ngươi là đương đại thiên tiêu, mặc cho phía sau ngươi có 9 đại vô thượng tông môn lão quái vật chống đỡ, nhưng vậy thì như thế nào? Đối mặt tự thượng tồn tại đến nay lão già, lão gia hỏa này đối với giáo tổ kính nể thực sự khiếm khuyết, đại tranh cơ duyên dưới, sẽ không bán giáo tổ mặt mũi. Đương nhiên, lúc này Ngọc Độc Tú cu nở dê nên đón vô số phiền phức, rất có điểm tự làm tự chịu mùi vị. Diệu Tú đạo huynh, Thái Nhất đạo Tô Bân cầu kiến, đưa lên chiến thiếp một vị Thái Bình đạo đệ tử đi lại nghiêm cẩn đi tới Thái Bình đạo đỉnh điểm, sau đó sắc mặt cung kính đưa lên một người màu đỏ thiếp mời. Ngọc Độc Tú tay trái thưởng thức xuân manh, trong mỉ hệ nở dê ngậm mau mau thảo, trong mắt đếm thần quang lưu chuyển mà qua, không ngừng lấy chính mình tinh khí thai ngén xuân manh cùng chiếc đông. Nhìn đệ tử kia đưa mà đến chiến thiếp, Ngọc Độc Tú cao mày, thứ mấy cái? Đệ 18.076 cái đệ tử kia sắc mặt cung kính nói. Chín đại vô thượng tông môn thiên chi kiêu tử xảy ra chuyện gì, mấy ngày gần đây giống như bị điên, lại chủ động khiêu khích tới cửa Ngọc Độc Tú cao mày. Một bên Chiêu Thiên cười khẽ, còn có thể làm sao, các vị giáo tổ muốn xuống tay với ngươi chứ, thấy ngươi luyện chế thành một cái bảo vật, đúng là có chút giá trị lợi dụng, cố ý phái môn hạ đệ tử đến tìm ngươi luyện tay nghề một chút, nếu là môn hạ đệ tử có thể đánh bại ngươi, không chỉ có thể ở đại tranh thế gian thành lập tự tin, càng là có thể ở đại tranh thế gian cướp đoạt ngươi cuối cùng một chút số mệnh. Ngọc Độc Tú nghe vậy lắc đầu một cái, thực sự là kẻ nhạt, đi nói cho hắn, liền nói bản tọa đang bế quan, không rảnh thấy hắn, ít hôm nữa sau bản tọa có thời gian, tất nhiên đến nhà ứng ước khiêu chiến. Nói, Ngọc Độc Tú tiện tay đem cái kia thiệp mời ném ở một bên, trên mặt mang theo vẻ khinh thường nói. Ngọc Độc Tú trong mắt thần quang lưu chuyển, nhẹ nhàng thưởng thức trong tay xuân manh, một lát sau mới mở miệng nói, bây giờ bên ngoài tình thế làm sao? Bây giờ đã biết chín đại vô thượng tông môn tu sĩ, đã ngã xuống mười mấy vị đệ tử kia sắc mặt cung kính nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy trầm mặc một hồi, một lát sau mới mở miệng lần nữa, yên lặng xem biến đổi đi, chúng ta có thể làm đã làm, xem ra này đại tranh thế gian khốc liệt vượt xa chúng ta dự liệu, chỉ sơ đại tranh tính tàn khốc so với dự tính càng thêm hung mãnh. Trung vực. Chết tiệt, người lão này vì sao đối với bần đạo hạ độc thủ như vậy? Một vị thái hoàng đạo tu sĩ trẻ tuổi lúc này sắc mặt vàng như nghệ, trong mắt lửa giận lan lộn, nhìn chòng chọc vào đối diện một vị lão già. Vì sao hướng về ngươi hạ độc thủ không gì khác, vì đại tranh thế gian mà thôi, đại tranh thế gian chính là thiên cổ đại thế, chết đạo hữu bất tử bần đạo, vì bần đạo thiên cổ đại nghiệp, chỉ có thể chết đạo hữu ngươi cái kia lão già sắc mặt không thay đổi. Hừ, bần đạo chính là thái hoàng đệ tử, thấy ngươi cu nở dê là ta chín đại vô thượng tông môn tiền bối, như vậy tàn sát chúng ta hậu bối đệ tử, chỉ sơ là ngày sau giáo tổ sẽ không bỏ qua cho ngươi đệ tử kia mặt lộ vẻ bi phẫn vẻ. Vậy thì như thế nào giáo tổ sẽ không bỏ qua cho ta? Này cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là bần đạo sợ bỏ qua này đại tranh thế gian trăm vạn năm mới có một cơ hội, lão phu cũng lại chờ không được trăm vạn năm, coi như là giáo tổ ngày sau trừng phạt ta, lão phu cu nở dê nhận cái kia lão già sắc mặt không hề lay động, tồn tại trăm vạn năm, tự thượng kéo dài hơi tàn, đợi được lại một lần nữa đại tranh thế gian đến, này lão già vì cái gì còn không chính là vì lại một lần nữa thành tiên cơ hội, nếu là không thể thành tiên, hắn cần gì phải kéo dài hơi tàn ở trong bóng tối tự mình đóng băng trăm vạn năm. Trăm vạn năm cơ khổ hắc ám, lại có ai biết phần này cô độc, cô quạng, bây giờ rốt cuộc sống quá trăm vạn năm năm tháng, mặc kệ chặn ở phía trước chính mình chính là cái gì, cũng không thể ngăn cản bước chân của chính mình, hoặc là mình bị hóa thành bột mịn, bằng không liền đem người những người cản đường kia hóa thành bột mịn. Người an tâm đi thôi, ngày sau nếu là bản tọa may mắn chứng tha nhờ tiên đạo, tự nhiên sẽ độ ngươi sống lại. Lao già trong mắt một đạo hỏa diễm lấp lóe. Sau một khắc đã thấy quần quận Thái Dương chân hỏa phóng lên trời, cái kia Thái Hoàng đạo tu sĩ quanh thân màu vàng đất núi sông màu sắc vòng bảo vệ trong nháy mắt hình thành, nhưng không ngăn được này Thái Dương chân hỏa ba cái hô hấp, sau một khắc liền thấy tu sĩ kia ở Thái Dương chân hỏa bên trong hóa thành bột mịn, chỉ để lại một tiếng bi. Thiết truyền khắp hoang dã, Thái Nhất đạo tu sĩ, Thái Dương chân hỏa, ngươi là Thái Nhất đạo tu sĩ, ngươi là Thái Nhất đạo lão giả, bản tọa cùng ngươi không để yên, ta tổ phụ nhất định sẽ vì ta báo thù. Hừ. Báo thủ bản tọa chờ là được rồi, cái kia Thái Nhất đạo lao già trên mặt mang theo khinh thường nói. Cũng trong lúc đó, Thái Hoàng đạo một cái nào đó vị lao già tâm thần run lên, sau một khắc hóa thành màu vàng đất thần quang một bước bước ra, vượt qua ngang ở đá mờ chu vi, hướng về trung vực tới rồi, tâm thần cảm ứng, nhà ta Hải Nhi nhất định là gặp bất ngờ. Xì xì một thanh trường đao trong nháy mắt xẹt qua cổ, một viên to bằng cái đấu đầu lâu phóng lên trời, máu tươi phun tung tóe mà ra, đã thấy một vị tuổi trẻ tu sĩ trường đao trong tay trong nháy mắt trống trên mặt đất, quanh thân tràn đầy vết thương, vết máu loang lổ vô cùng thê thảm. Nhìn cái kia ngã xuống đất thi thể, thanh niên này nhưng là nở nụ cười, lão giả, cu nở dê chỉ đến như thế sao, lại còn muốn ám toán bản tọa, thực sự là chán sống vị, ngươi nếu muốn chết, cái kia bản tọa sẽ tắc thành ngươi. Nói, tu sĩ trẻ tuổi này trong tay lấy ra một cây cỏ dược, nhét vào trong miệng lung tung tức tức, sau đó đi lại tập tễnh hướng về ông lão kia đi đến, ở ông lão trên dưới quanh người một trận tìm tòi, không ngừng móc ra một cái lại một cái linh vật, ánh mắt càng ngày càng sáng. Ha ha ha, quả thật là to lớn không dạ thảo không phì, vẫn là giết người diệt khẩu hành tài tới cũng nhanh á. Sau khi nói xong, thanh niên này trong nháy mắt đem hết thể tài vật nhét vào trong ngực, sử dụng thần thông bỏ chạy, trước ở chỗ này giao chiến cuốn lên từng trận nguyên khí gọn sóng, sợ là sẽ phải dẫn tới hữu tâm nhân nhóm nó, đến thời điểm bị người làm chim sẻ nhưng không tốt. Ha ha ha, là thật sự, quả thật là thật sự, không nghĩ tới này truyền lưu bí ẩn lại là thật sự, quả thực đánh giết thiên kiêu sau khi, sẽ có từ nơi sâu xa số mệnh gia trì, đối phương cơ duyên số mệnh bị cắt đoạn, tất cả những thứ này đều là thật sự, ha ha ha, ha ha ha, coi như là vì thế đắc tội giáo tổ cũng đáng giá, hết thảy đều đáng giá. Một người lao già lúc này ngửa mặt lên trời cười dài, ở tại bên người hai tiết Đoạn Chi hoành ở trước mắt, có điều này lao già đối với Đoạn Chi coi như không gặp, trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng. Lao tặc, ngươi dám to gan giết ta hậu bối dòng dõi, lao phu ta hôm nay cùng ngươi liều mạng. Trong hư không, hai vị lao già lúc này lẫn nhau tranh đấu, đánh cho hừng hực. Hừ, giết liền giết, làm phiền nhiều như vậy làm cái gì, đại tranh thế gian chính là như vậy, nếu là không muốn trở thành tiên đắc đạo, thẳng thắn giấu ở sơn môn bên trong được rồi. Sơn môn bên trong đúng là an toàn. Cầm trong tay cốt mâu, ông lão trên mặt mang theo vẻ khinh thường, ở tại đối diện một người trong tay cầm tròn tròn tảng đá tu sĩ trong mắt lóe ra đỏ như máu vẻ. Hôm nay lão tổ nhất định phải cho nhà ta Hải Nhi báo thủ, gọi ngươi cho nhà ta Hải Nhi chôn cùng. Nói, chỉ thấy ông lão trong tay hình tròn tảng đá màu vàng đất thần quang lưu chuyển, trong nháy mắt hóa thành thần quang hướng về đối diện tu sĩ rơi đi. Ông lão kia trong tay cốt mâu rũ ra, thần thông lưu chuyển, đang muốn xuyên thủng sông tới mặt thần thông, nhưng chưa từng nghĩ chính mình cốt mâu cùng tảng đá va chạm, trong nháy mắt một nguồn sức mạnh truyền đến, chính mình thần thông lại trong nháy mắt hóa thành nguyên thủy nguyên khí, tiêu tan trên không trung. Thạch Cảm Đương, lại là thượng thập đại thần khí một trong Thạch Cảm Đương, không trách ngươi lão này như vậy có niềm tin, không nghĩ tới ngươi lại là thời kỳ thượng cổ Thái Hoàng đạo 10 đại tu sĩ một trong Thạch Cảm chân nhân. Đối diện vốn là rừng rưng như không ông lão lúc này biến sắc, sau đó không chút nghĩ ngợi, trong nháy mắt hóa thành lưu quang phóng lên trời, liền muốn trốn chạy. Muốn chạy chạy được không? Cái kia Thạch Cảm chân nhân trong mắt lóe ra một vệt vẻ khinh thường, sau một khắc trong tay viên cầu tảng đá trong giây lát bay ra, xuyên thủng hư không, chỉ nghe bên ngoài nga nở đà mở truyền đến một tiếng hét thảm, sau đó thiên địa hồi phục yên tĩnh. Dám giết ta Thạch Cảm Đương hậu nhân, thật sự coi lão tổ ta là bùn nắm, bách vạn năm không xuất hiện thế gian, chỉ sơ chúng sinh đã quên đi rồi lão tổ uy danh của ta. Cái kia Thạch Cảm Đương chậm rãi cầm trong tay tảng đá thả lại trong tay áo, sau đó đầy mặt sát khí nhìn quanh thân hư không, sau một khắc đáp mây bay mà lên, lão tổ ta lần này xuất thế, đang muốn đánh giết một vị thiên chi kiêu tử, dùng để thu được đại tranh thế gian tư cách, không biết vị kia tiểu bối có vinh hạnh, bị lão tổ ta đánh giết, trở thành lão tổ ta con đường chứng đạo hòn đá tảng. Thạch Cảm Đương biến mất ở không trung, chỉ có ba tức giận ngữ vẫn trên không trung đồng bền không ngớt.